Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, Huyễn Vụ Cuộc Chiến. Thượng, làm Đại Minh đèn nửa bất tỉnh lúc tăng thêm một, ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Một chuỗi nổ tung tại Tân Môn Bang quần thể bên trong nổ tung. Nguyên Thần Phi góp nhặt có hơn 300 cây GTNT thuốc nổ. 16 khối báo từ địa lôi, 58 viên lựu đạn, ngoài ra còn có chủng loại khác biệt cao bạo thuốc nổ hơn 10 loại. Thời khắc này toàn bộ tập trung ở một khối khu vực oanh tạc. Dù là những chức nghiệp giả kia đã không phải người bình thường, vẫn là bị trong nháy mắt nổ chết nổ thương một mảng lớn. Mà lại Nguyên Thần Phi lựa chọn mục tiêu cũng rất có chú trọng. Không chỉ tuyển người nhiều, còn muốn tuyển người yếu. Bom cơ hồ là nhìn chằm chằm viễn trình nghề nghiệp đi. Tất cả pháp chức, cung chức, ngoại trừ cái kia đợt tay súng, bọn hắn bị lấy đi hàng loạt đạn dược, đã cơ bản mất đi sức chiến đấu, cơ hồ đều bị tạc đến. Này một bùng nổ xuống, ít nhất 40, 50 người tại chỗ tử vong, còn lại cũng phần lớn trọng thương. Liền liền số ít thứ trước cùng triệu hoán nghề nghiệp đều có đi theo gặp nạn. Có thể nói này một bùng nổ xuống, trực tiếp tiêu diệt Tân Môn Bang 1/5 chức nghiệp già, tê liệt 1/3 chiến lực. Trương Thành Hải mặc dù là triệu hoán nghề nghiệp, lại là xông lên phía trước nhất, cũng không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng phía sau đại quy mô nổ tung, sóng khí trùng kích, hắn quay đầu nhìn lại, mắt thấy thảm trạng vẫn là đem hắn sợ ngây người. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không chỉ hắn ngây người, những cái kia tay súng cũng choáng váng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Thần Phi hướng trong đám người vừa chui, mượn hỗn loạn đã thay đổi khuôn mặt, đồng thời quát to lên, tay súng làm phản, xử lý bọn hắn. Nói xong giơ lên cung nỏ, một tiễn đối một tên tay súng vọt tới, một tiễn này trực tiếp nắm tiết tấu mang lên, rối ren phía dưới, ai cũng không có nhiều như vậy công phu đi suy nghĩ. Một chút chức nghiệp giả trực tiếp đối xếp sau tay súng phát động công kích. Những cái kia tay súng trở tay không kịp, lúc ấy liền bị đánh cho hồ đồ, có mấy cái còn đang hô hoán, không phải chúng ta, là phó bang chủ. Là phó bang chủ, thế nhưng mọi người cái nào nghe bọn hắn, thế công chiều cường trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Cũng có chú ý, Trương Thành Hải liền nghe đến, Hồ Nghi tầm mắt lập tức rơi vào cận vệ trên thân. Cận vệ kinh hãi, lão đại, không phải ta, ta một mực tại bên cạnh ngươi a. Nhưng lúc này nói này chút còn có cái gì dùng? Trương Thành Hải cũng không thấy là ai ném bom, chỉ biết là bom chỉ có tay súng có thể dẫn nổ. Mà tay súng nhóm hiện tại cũng đang kêu cận phó bang chủ. Đầu này chứng cứ liên là như thế hoàn toàn chính xác đục. Cho nên với hắn không có cách nào không nghi ngờ. Ta thao ngươi mỗ mỗ. Trương Thành Hải cuồng bạo nhất chỉ cận vệ. Chơi hắn, mấy cái ác ma đồng thời phóng tới cận vệ. Cận vệ cũng nổi giận, Trương Thành Hải ngươi hắn mẹ liền là cái ngu xuẩn, lão tử muốn đối phó ngươi còn muốn dùng loại phương thức này. Trực tiếp ám sát ngươi không thể so hướng trong đám người ném thuốc nổ tốt. Làm phó bang chủ hắn cũng là có ủng hộ hắn người. Mà lại Trương Thành Hải tính tình thô bạo, không được ưa chuộng, thật muốn đánh dâng lên. Cận vệ tự tin đứng tại hắn bên này người chỉ sợ sẽ còn nhiều chút. Nếu như theo trình tự bình thường đi, Tân Môn Bang khả năng liền chính thức nội chiến. Vấn đề là còn có băng lang. Băng lang thực lực cũng không phải nói đùa, mà lại vì đoạt tại thần thoại tiểu đội trước đó đánh giết lãnh chúa. Bọn hắn một đường cuồng sông, đã cùng lang bày hình thành dây dưa. Loại tình huống này, coi như là táo bạo như Trương Thành Hải cũng không thể nào từ bỏ lang bầy mặc kệ toàn lực đối phó. Cận vệ, cho nên nội đấu tại ngoại hoạn áp chế xuống, quả thực là không thể phát triển, mới cho cận vệ cơ hội giải thích. Xác thực nói là cho Trương Thành Hải nghe tiếp kiên nhẫn. Nghe qua cận vệ, Trương Thành Hải suy nghĩ một chút, rút về chính mình ác ma. Tính ngươi nói rất có lý. Có thể đây rốt cuộc là làm sao hồi trở lại. A, Trương Thành Hải đầu dương lên, phần gáy đã bị một nhánh trường kiếm đâm xuyên. Nguyên thần phi quái đản chi nhận nằm ngang vạch một cái, đem cổ của hắn nửa cắt. Có thể con hàng này y nguyên không chết. Ngược lại đại hống thân hình lóe lên, biến thành ba cái Trương Thành Hải phân biệt hướng hai phía phóng đi. Kính ma hóa thân, chế tạo hóa thân mê hoặc đối thủ. Mỗi 4 cấp có thể gia tăng một cái, nhiều nhất 5 tên hóa thân. Hóa thân không công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng có sinh mệnh lực, mỗi cấp 25% sinh mệnh lực. Kính ma hóa thân là ác ma thuật sĩ tự vệ thủ đoạn bên trong trọng yếu nhất một cái. Thời khắc này Trương Thành Hải một hóa thành 3, Nguyên Thần Phi cũng không biết cái nào là mục tiêu. Chẳng qua là một thoáng lưỡng lự công phu, Trương Thành Hải đã thừa cơ thoát đi. 20 con ác ma ngay cả chiến đấu cũng mặc kệ. 10 cái truy thủ Trương Thành Hải, 10 cái nhào về phía Nguyên Thần Phi. Đáng tiếc, Nguyên Thần Phi thu kiếm nhanh chóng thối lui, thuận tay một kiếm đem sau lưng nhào tới một tên chức nghiệp giả đâm thủng. Hắn lúc trước ném thuốc nổ là trình độ lớn nhất tổn thương đối thủ. Sau đó liền là chém đầu chiến thuật, chém đầu về sau liền muốn chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hóa ưng thời khắc, bên cạnh một đoàn chức nghiệp giả đã đồng thời xúm lại tới. Cận vệ càng là chỉ Nguyên Thần Phi hô to, xử lý hắn. Trong nháy mắt đó, các loại kỹ năng đồng thời khóa chặt Nguyên Thần Phi, nơi này có hơn 200 chức nghiệp giả, đủ loại nghề nghiệp đều có. Riêng là khống chế kỹ liền có một đống. Trong nháy mắt đó, Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng đã cảm giác được lớn đại nguy cơ tiến đến. Nguy hiểm là lớn như thế, khiến cho hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn biết đã tới không kịp hóa ưng, giơ tay một thanh vôi phấn. Sương mù phát động, khói xám tràn ngập không gian, trong nháy mắt che đậy mọi người tầm mắt. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi trên thân cũng nhào nhào liền chịu mấy cái. Mặc dù hắn lẫn tránh nhanh, nhưng luôn có chút kỹ năng khóa chặt lập tức phát động. Mặc dù mất đi tầm mắt đều có thể công kích, cũng may cái này công kích không nhiều, Nguyên Thần Phi cũng còn kháng được. Phóng thích sương mù về sau, Nguyên Thần Phi chỉ cần lại khởi động quang học áo choàng cùng ưng đức biến hóa là có thể rời đi. Có thể như là đã như thế, hắn ngược lại không nóng nảy đi, vung tay lên, không khí tay xuất hiện, nắm lấy súng liền hướng 4 phía quét ngang. Nổ súng mục đích không phải là vì giết người, mà là vì chế tác sai lầm mục tiêu công kích. Quả nhiên sau một khắc, vô số công kích gào thét lên hướng ánh lửa chỗ đánh tới. Kết quả chính là người không giết tới, súng cũng là hủy. Nương theo bị hủy còn có 2 cái xui xẻo đứng tại súng bên cạnh chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi cũng không dừng lại, đã phát động mê tung tốc độ cao đột tiến. Mê tung tăng lên tốc độ di chuyển cùng né tránh năng lực. Mê tung kỹ năng là đạo tặc thứ 13 cái kỹ năng, muốn tới cấp 40 mới có thể học được, cho nên hiện giai đoạn còn không người nắm giữ. Ngược lại là Nguyên Thần Phi bởi vì mê tung bảo thạch nguyên nhân, trở thành cái thứ nhất sẽ sử dụng mê tung người. Mê tung kỹ năng giới thiệu nhìn như đơn giản, kỳ thật phi thường mạnh mẽ, đồng thời tăng lên di chuyển cùng né tránh song trọng thân pháp năng lực, mà lại tăng lên biên độ không nhỏ. Đạo tặc bản thân là một cái yếu thế nghề nghiệp, lúc trước kỳ đến hậu kỳ một đường đều không mạnh. Nhưng mỗi cái nghề nghiệp đều có chính mình đặc sắc. Đạo tặc cái nghề nghiệp này cùng luyện kim thuật sĩ một dạng, liền là cổ quái kỳ lạ năng lực tương đối nhiều, cho nên một không thiếu tiền, hai sinh tồn năng lực mạnh. Mê tung liền là đạo tặc sinh tồn năng lực thể hiện một trong. Nguyên nhân chính là này. Đạo tặc không mạnh, mê tung rất mạnh. Đáng tiếc là Mê tung bảo thạch chẳng qua là bình thường cấp, kỹ năng đẳng cấp chỉ có 4 cấp. Mặc dù như thế, thời khắc này nguyên thần phi sử dụng, tốc độ vẫn là tăng lên trên diện rộng. Hắn đi xuyên qua đám người, như một đuôi xảo trá tàn nhẫn cá, lại phối hợp sương mù che đậy, hành tẩu tự nhiên, trong tay quái đản chi nhận thì không ngừng xẹt qua, dẫn phát một mảnh lại một mảnh rú thảm. Xua tan, nhanh lên xua tan, cận vệ khàn cả giọng hô to, đạo tặc sương mù cũng không phải là không thể xua tan. Tốt nhất liền là nguyên tố pháp sư vòi rồng kỹ năng, có thể trực tiếp cuốn đi vôi phấn, làm sương mù kỹ năng vô phương tồn tại. Bất quá vòi rồng có để nguội, sương mù nhưng không có. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại nguyên tố pháp sư đều không khác mấy chết sạch. Một tên còn sống nguyên tố pháp sư vừa muốn đưa tay, chỉ thấy khói xám bên trong nhào một thoáng, một nhánh mũi tên nhỏ bắn ra, ở giữa cái kia nguyên tố pháp sư cổ họng. Cái kia nguyên tố pháp sư vốn chính là trạng thái trọng thương, một tiễn này tại chỗ đoạn, may mà không có nguyên tố pháp sư phá sương mù. Còn có luyện kim thuật sĩ phá sương mù phương pháp liền có hơn. Có chuyên môn xua tan dược tề, cùng vòi rồng tương phản, nó là trực tiếp giải trừ kỹ năng, vôi phấn y nguyên tồn tại, cho nên sẽ còn sót lại một chút che lấp hiệu quả. Nhưng không có kỹ năng tăng thêm, phá ẩn chi nhãn có khả năng bỏ qua sương mù tác dụng. Cường quang lựu đạn có khả năng soi sáng ra trong sương mù chỗ có tồn tại. Đáng tiếc, những thủ đoạn này tuy nhiều, lại đều cần chuyên môn đạo cụ, vẫn phải có đối ứng phương pháp phối chế bản vẽ mới có thể làm ra tới. Tân môn bang có cái luyện kim thuật sĩ là có thể chế tác xua tan dược tề. Làm sao đã treo điểm, ngoại trừ hai cái này nghề nghiệp, thích hợp nhất phá sương mù liền là tay súng. Tay súng pháo sáng cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu sương mù tác dụng. Nhưng bây giờ tay súng cũng chết sạch, có thể phá sương mù ba cái nghề nghiệp cơ bản cũng bị mất. Những người còn lại chỉ có cá biệt có được nhìn rõ năng lực chức nghiệp giả còn có thể bỏ qua sương mù, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm cho mình bỏ qua sương mù, lại không thể nhường sương mù biến mất. Người bên ngoài dừng tay, có thể thấy hắn tiến vào bắt lấy hắn, những người khác ngăn trở lang bày, tới cái mục sư trị liệu lão đại, cận vệ tốc độ cao hạ lệnh, mệnh lệnh của hắn tổng thể vẫn tính như người bình thường. Duy nhất sai lầm có lẽ liền là không để ý đến nguyên thần phi thực lực. Hơn 10 người chức nghiệp giả đồng thời xông vào sương mù đoàn, trong đó bao quát một tên tiền thưởng, 7 tên đạo tặc, một tên cao sơn liệp nhân, một tên hắc ám vu sư, một tên huyễn linh sư cùng một tên druid. Tiền thưởng nhìn thấu kỹ năng phi thường mạnh mẽ, có thể hiểu rõ ẩn thân, bẫy dập, thậm chí ngụy trang nguyên thần phi biến hóa kỹ năng nếu như là đối bọn hắn dùng, có cực lớn khả năng bị hiểu rõ. Bất quá đây là tiền thưởng thứ 11 kỹ năng, muốn tới 30 cấp mới có thể nắm giữ. Hiện giai đoạn 30 cấp chức nghiệp giả cực ít, cho nên tân môn bang cũng chỉ có một tên tiền thưởng nắm giữ nên kỹ năng. Đạo tặc thì là bởi vì bản thân liền miễn dịch sương mù hiệu quả, cho nên tiến vào đạo tặc cũng là nhiều nhất. Từ hướng này lý giải, trận này trong sương mù chiến đấu có khả năng coi như là đúng đạo tặc chiến đấu. Một tên cao sơn liệp nhân là bởi vì hắn nuôi sủng vật là cú mèo, có thể phá ẩn. Hắc ám vu sư hắc ám trưởng khống bản thân liền có phá ẩn năng lực. Làm sao đằng trước chết quá nhiều, liền thừa này một cái vẫn còn bên trong độ bị thương trạng thái. Huyễn linh sư giống như cao sơn liệp nhân, đi là thú linh con đường, miêu linh phá ẩn, cuối cùng liền là druid. Druid ứng đức hóa thân bản thân liền có hiểu rõ ẩn hình năng lực. Bất quá muốn tải ưng hình dáng hạ mới được, tiến vào trong sương mù chiến đấu còn không bằng cái kia thụ thương ám vu. Khác druid cũng sẽ ưng đức, nhưng sẽ giả bộ chính mình sẽ không phá ẩn. Không có đi vào. Đi vào cái này đơn thuần đầu óc không tốt, nếu nhị ca nói sẽ phá ẩn đều đi vào. Ta đây cũng có thể phá ẩn, ta liền đi chứ. Vèo một cái liền bay tiến vào. Hắn là cái cuối cùng đi, lại là cái thứ nhất gặp phải nguyên thần phi. Ưng đức mau lẹ không phải tầm thường, cho nên hắn cũng là cái thứ nhất chết. Làm nguyên thần phi còn đang không ngừng phủ xuống vôi phấn chế tạo sương mù tận tình nhảy vọt thời. Điểm, một đầu ưng cứ như vậy xông vào trong ngực hắn. Nguyên thần phi một thanh nắm cái kia ưng đức cổ. Cái quái gì? Cái này đưa mình tới cửa. Nguyên thần phi cũng không khách khí, thuận thế lắc một cái, đem cái kia ưng đức cổ vặn gãy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.